Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 5, 5, thần thánh phương nào tin tức tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Đông Bình là học giả nghiêm túc cẩn thận, quan niệm thời gian lại cực mạnh. Vì thế mà ông ta trước giờ đều không dậy quá giờ lên lớp. Chuông tan học vừa reo lên, Dạ Cô Tinh cầm lấy sách vở của mình ra khỏi lớp học. Động tác tiêu sái, ánh mắt lãnh đạm, dường như có một sự tiêu sái thoát tục và bất kham khó diễn tả thành lời. Khi vừa rời khỏi tòa lớp học, Dạ Cô Tinh liền bị Lăng Tuyết xông đến chặn ngang. Vẫn là bộ dáng muốn phát khóc. Một tiểu bạch thỏ vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn lệ. Cô Tinh, xin lỗi nhé, mình không phải cố ý đâu. Cậu đừng lo lắng, mình không sao đâu. Thầy Diêm có chút nghiêm khắc, là mình làm không được tốt, tất nhiên sẽ bị phê bình. Cậu đừng, xin lỗi cái gì? À, cậu, Dạ Cô Tinh bước lên ép gần. Ánh mắt sáng ngời, cô xin lỗi tôi cái gì? Lăng Tuyết bị ép đến phải lùi về sau một bước. Đối diện với ánh mắt sắc bén vô thức quay đầu né tránh. Mình không có ý gì khác. Ở trong lớp mình không cố ý phản bác ý kiến của cậu. Mình, Dạ Cô Tinh lạnh nhạt câu lên khóe môi. Giọng nói lãnh đạm, khoa học là cần phải hỏi để biết. Mọi người phát biểu ý kiến của riêng mình là chuyện rất bình thường mà. Vì vậy, cô không cần thiết phải vì chuyện này mà xin lỗi. Nói xong, xoay người đi khỏi. Cậu không phải là biết chuyện gì rồi đấy chứ? Giọng nói băng lãnh cứng ngắc từ sau truyền đến. Không còn tiếp tục giả bộ ngọt ngào đến đáng thương nữa. Bước chân Dạ Cô Tinh khựng lại, chậm rãi nhếch khóe môi. Quay người nhìn lại, vẫn là bộ dáng của tiểu bạch thỏ. Thế nhưng trong ánh mắt lại có sự giảo hoạt của cáo. Âm độc của loài rắn rết. Như thế đã dễ dàng bị phá vỡ rồi ư, vô vị. Nếu như cô muốn nói đến việc hạ thuốc trong ly rượu của tôi, vậy thì tôi nói cho cô biết. Tôi đã biết rồi. Trái tim Lăng Tuyết hoảng hốt lên. Cô làm sao? Tôi làm sao biết được ư? Cô cho rằng cô là ai? Dạ Cô Tinh cười lên ép sát cô ta. Ánh mắt khôi hài, cao thâm thần bí, muốn người ta không biết. Trừ phi mình đừng làm. Hai chân Lăng Tuyết nhũn ra. Dạ Cô Tinh kịp thời đưa tay giữ lấy, dồn sát và tốt bụng nhắc nhở. Thường đi trên bờ sông, làm gì có chuyện không ướt giày. Cả người Lăng Tuyết cứng ngắc. Ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh đầy vẻ kinh sợ, giống như gặp phải ma quỷ. Giọng nói run rẩy. Cô, rốt cuộc cô biết gì rồi? Chấm. Dưới đôi mắt không mấy chắc chắn của Lăng Tuyết, Dạ Cô Tinh chậm rãi lắc đầu. Con người u tối như thật như ảo. Khi cô xoay người rời đi, Lăng Tuyết chỉ nghe thấy cô nói, tự lo lấy mình, không sai, kẻ đầu sỏ khiến cho cô trúng chiêu ngày hôm qua chính là Lăng Tuyết. Một ly rượu vang bỏ thuốc kích dục mạnh khiến cho Dạ Cô Tinh chân chính mất đi tính mạng. Cơ duyên trùng hợp lại khiến linh hồn của Diệp Tử có thể mượn xác hoàn hồn. Vậy nhưng, mục đích Lăng Tuyết làm như vậy có chút sâu xa. Nếu như nói, đơn giản chỉ vì đố kỵ. Cô ta không cần thiết phải mạo hiểm. Đối với cô ta mà nói Dạ Cô Tinh có giá trị lợi dụng rất lớn. Còn giúp tôn lên vẻ quý phái rộng lượng của cô ta. Lại còn vì cô ta thanh toán các chi phí xa xỉ phẩm. Phải biết rằng, hai người đã qua 18 tuổi rồi. Cô nhi viện đã không còn chu cấp nuôi dưỡng hai người nữa. Tất cả học phí, sinh hoạt phí của Dạ Cô Tinh đều là bản thân liều mạng kiếm được ở bên ngoài. Lăng Tuyết thì không chịu khó như thế. Rất nhiều lúc đều phải dựa vào Dạ Cô Tinh gánh vác. Ngày thường Dạ Cô Tinh đều là ăn uống tiết kiệm, mà Lăng Tuyết ngược lại ăn xài phung phí. Một cái áo lại có thể tốn mất nửa tháng tiền sinh hoạt phí của Dạ Cô Tinh để mua. Đã vậy, Dạ Cô Tinh không một câu oán than. Còn Lăng Tuyết thì coi đó là điều hiển nhiên. Cần thì mình cứ đi lấy thôi. Diệp Tử cười nhạo, người ta đều nói cứu gấp không cứu nghèo. Đáng đời Dạ Cô Tinh nuôi một con sói mắt trắng, cuối cùng còn phải đem tính mạng của chính mình bù lên. Đổi cách nghĩ khác, cô chẳng phải đã từng như vậy sao? Nếu như lúc đầu cô có chút đề phòng cũng không đến nỗi để cho Lâm Diệp một phát đã. Nói cho cùng, cô chung quy là đã quá xem thường bản tính ích kỷ của con người rồi. Đánh giá sai bản chất tham lam của con người. Đã từng, cô cho rằng, đều là bán mạng vì quốc gia. Tuy rằng nói thành viên đội hành động số 7 không thân thiết bằng người của Dạ Tổ. Vậy nhưng cô cũng thật lòng tin tưởng. Thế nhưng đến cuối cùng lại là những người đó lại sau lưng cho cô một dao tuyệt tình. Nay mạng cô chưa tận. Tái sinh lần nữa. Ích kỷ một chút thì đã sao chứ. Kiếp này, cô chỉ muốn vì chính bản thân mình mà sống. Phải sống thật tiêu sái phóng khoáng. Sống theo ý mình. Đường đường chính chính vứt bỏ đi trách nhiệm. Bất luận về mặt đạo đức. Hay là về mặt pháp luật. Cũng đều không thể ràng buộc được cô. Trước giờ cô chưa từng khát vọng quyền lực như giờ phút này quyền sinh sát. Lăng Tuyết, vậy bắt đầu từ cô trước đi. Hãy để tôi xem. Sau lưng cô rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trên đường đi đến căn tin, Triệu Hân thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Đang chuẩn bị tiến lên gọi người đó. Bước chân bỗng khững lại. Do dự, hình như là cô Tinh. Nhưng lại không quá giống. Đến cùng phải hay không phải đây? Dạ, cô Tinh cảm thấy bờ vai có người vỗ vỗ. Cô vô thức quay đầu. Thoáng ngẩn ra, liền rất nhanh trở lại bình thường. Lên tiếng, chào đàn chị. A, Triệu Hân kinh hô lên. Cô Tinh à, đúng thật là em rồi. Sau đó nghịch ngợm le le lưỡi. Hết sức tinh nghịch, chị cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm người rồi cơ chứ. Dạ, cô Tinh cười theo. Không trả lời. Triệu Hân ngược lại tiến trước một bước, vô cùng thân thiết kéo cánh tay của cô. Cô Tinh à, cuối tuần này bên Mạch Ký có hoạt động đấy. Em có đi không? Mạch Ký, chính là MC Donald. Nhà Triệu Hân ở thôn quê. Anh chị em rất đông. Vì để cô ấy đến kinh thành học đại học, trong nhà đã đập nồi bán sắt, mới gom góp gần đủ học phí và lộ phí. Vì vậy cô ấy cũng là một thành viên trong đại đội làm thêm giờ. Không giống như một số người chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên thời đại học. Cô ấy và cô Tinh hai người đều là liều mạng làm việc. Đây là nghề nuôi sống bản thân và là kiểu sống tạm qua ngày. Hai người quen biết nhau cũng là bắt nguồn từ lần đầu đi làm thêm. Về sau lại nhiều lần gặp mặt. Hỏi thì mới biết. Hóa ra hai người đều học chung một trường. Tuy nói Triệu Hân là đứa trẻ đến từ vùng quê. Thế nhưng tính cách lại hoạt bát, lạc quan đối nhân xử thế. Về phương diện quan hệ giữa người với người cũng khá tốt. Cho nên vì vậy rất nhiều người vui vẻ vì cô ấy mà giúp đỡ tìm việc làm. Mà cô ấy mỗi lần đều không quên mang theo cô Tinh. Dạ được, cảm ơn học tỷ. Cô hiện tại không phải là Diệp Tử, cũng không phải Dạ Nhất. Cô giờ đây chỉ là một nữ sinh đại học bình thường. Một nữ cô nhi. Cô tên Dạ Cô Tinh. Cô thiếu tiền. Đó là sự thật. Tiền là quả thực rất thiếu. Dù rằng trong ngân hàng Thụy Sĩ cô còn có một lượng lớn tiền mặt có thể điều động. Nhưng lại nhất thiết phải có thân phận Diệp Tử. Đó là toàn bộ tiền tích góp được trong 9 năm cô lăn lộn ở showbiz. Trước khi chưa nhận được cái gọi là tư liệu kia, thì người của tình báo lục quân 6 sẽ không ngừng nghỉ tìm kiếm. Đặc biệt là Lâm Diệp. Dẫu sao Diệp Tử cũng đã biết được bí mật đó của hắn. Cho nên, cô bây giờ chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối mà thôi. Cô cần thời gian khiến cho Lâm Diệp và vị tầng cao kia tin rằng tất cả mọi chân tướng đều hoàn toàn chôn vùi cùng cái chết của Diệp Tử. Hiện tại, cô chỉ là Dạ Cô Tinh mà thôi. Là một cô nhi lớn lên trong cô nhi viện. Là một nữ sinh đại học không chỗ dựa. Tiền là vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết đến. Mới chớp mắt, đã đến cuối tuần. Mấy ngày này, Lăng Tuyết đều cố ý tránh mặt cô. Đôi khi ngẫu nhiên bốn mắt chạm nhau cũng vẫn là bộ dáng sợ hãi. Khiến cho Dạ Cô Tinh nhớ đến một câu chim sợ cành cong. Xem ra, bí mật phía sau Lăng Tuyết không nhỏ a. Cùng lúc đó, tạp chí giải trí New Daily đưa tin. Ngôi sao cấp 3 Diệp Tử vào ngày 8 tháng 9 được người ta phát hiện tử vong ở vùng ngoại thành. Nhiều chỗ trên người đều là vết bỏng. Bước đầu nghi ngờ do sấm sét đánh trúng. Tử vong tại chỗ. Phim mới của đạo diễn Tân Tuấn Kính Hoa Thủy Nguyệt vị trí nữ chính thứ hai sẽ đối mặt với phong ba thay đổi diễn viên. Ai sẽ trở thành một? Tần nữ lang, đây, thật sự rất mong chờ. Lúc Dạ Cô Tinh nhìn thấy tờ báo này, Triệu Hân đã ở dưới lầu ký túc xá gần cổ kêu cô rồi. Cô tùy tiện vứt tờ báo ấy vào trong góc, cầm lấy túi sách, nhanh chóng đi xuống lầu. Cô Tinh, em nhanh lên, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Đến trễ sẽ bị trừ tiền đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cho đến giờ phút này, Diệp Tử mới hoàn toàn cùng thất bại của kiếp trước say goodbye. Hóa ra, cho dù là minh tinh cấp 3 Diệp Tử, hay tổ trưởng Dạ Tổ Dạ Nhất, hoặc là một thành viên tình báo bình thường, cô đều không xứng với chức vụ. Tin tức tử vong của một diễn viên hạng 3 chỉ chiếm một góc nho nhỏ của một tuần san bát quái. Mà phim mới của Tần Tuấn Kính Hoa Thủy Nguyệt vị trí nữ thứ hai lại trở thành tiêu đề phóng lớn hết cả mặt báo. Trong giới giải trí, tâm tư của những ngôi sao có tiếng lại bắt đầu sống động lên. Hiện thực vô tình, tình người mỏng manh, Dạ Cô Tinh nghĩ nghĩ. Cô quả nhìn thấu rồi. Cách chương.